Người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo muốn trở nên giàu có. Một trong những câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho những người xung quanh đó là: đâu là điểm tiêu cực của sự giàu có hay việc cố gắng làm giàu? Và sau đây là những câu trả lời mà tôi nhận được. Bạn có nhận ra một chút gì đó quen thuộc từ những lời nói này hay không? Nếu như tôi kiếm ra tiền nhưng rồi làm mất hết thì sao? Tôi sẽ bị xem là một kẻ thất bại mất thôi. Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu mọi người thích chính con người tôi hay thích tiền của tôi. Tôi sẽ lọt vào nhóm những người đóng thuế cao nhất và phải nộp một nửa tiền của mình cho chính phủ. Phải làm việc quá nhiều, tôi có thể kiệt sức vì cố gắng. Mọi người sẽ muốn xin xỏ, dựa dẫm và nhờ vả tôi. Sẽ có quá nhiều việc phải làm, chẳng hạn như tôi sẽ phải quản lý tất cả số tiền đó. Tôi sẽ phải tìm hiểu cặn kẽ về các vụ đầu tư. Chưa kể tôi còn phải lo lắng về các chiến lược thuế, bảo vệ tài sản, rồi thuê nhân viên kế toán và luật sư cao cấp. Khiếp quá, thật là rắc rối. Mỗi chúng ta đều có một hồ sơ làm giàu trong tâm trí. Hồ sơ này chứa đựng những niềm tin của riêng chúng ta, bao gồm cả lý do tại sao việc làm người giàu có lại tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên, đối với không ít người, hồ sơ này cũng chứa đựng một số thông tin liên quan đến nguyên do tại sao sự giàu có lại đáng ghét và thậm chí là đáng sợ. Có lẽ vì những thông điệp bên trong của họ về sự giàu có đã bị pha trộn đến mức khó phân biệt. Một phần thông điệp này vừa hào hứng nói rằng nếu có nhiều tiền hơn, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Nhưng một phần khác lại hét lên: ừ, nhưng tôi sẽ phải kéo cày hùng hục như một con trâu, sung sướng ở đâu kìa chứ. Phần thứ ba lên tiếng: tôi sẽ có cơ hội đi du lịch khắp thế giới đấy. Nhưng phần thứ tư liền nhắc khéo: rồi ai nấy đều xúm lại xin xỏ nhờ vả ngay cho mà xem. Những thông tin hỗn tạp đa chiều này có vẻ chỉ là vu vơ, vô thưởng vô phạt. Song trên thực tế, chúng lại là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đa số mọi người không thể trở nên giàu có. Lý do khiến phần lớn mọi người không có những thứ mình muốn là vì họ không biết mình thật sự muốn gì. Người giàu biết rõ cái họ muốn là sự giàu có. Họ luôn kiên định với mong muốn của mình. Họ quyết tâm làm giàu. Chỉ cần công việc ấy hợp pháp, có đạo đức và đúng với nguyên tắc xử thế, họ sẽ làm và cố gắng bằng mọi giá để trở nên giàu có. Trong khi đó, người nghèo lại lúng túng và mâu thuẫn với chính mình. Lúc thì họ muốn phát tài, khi thì lại e ngại việc phải phấn đấu hết mình chỉ để được giàu có. Người nghèo thường viện dẫn vô số lý do để giải thích rằng việc làm giàu và trở nên thật sự giàu có sẽ là một rắc rối, và họ không dám chắc rằng họ có thật sự muốn giàu có hay không. Có lẽ rắc rối thật sự nằm ở chỗ thông điệp của họ với chính bản thân mình còn thiếu nhất quán và chưa rõ ràng. Ở trên chúng ta đã nói về sức mạnh của mục tiêu. Tôi biết những lời tôi nói có thể là hơi khó tin, nhưng tôi đảm bảo là bạn sẽ luôn có được những điều mình muốn, những điều bạn muốn trong tiềm thức, chứ không phải là những điều bạn nói là bạn muốn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn một chút. Có 3 cấp độ mong muốn khác nhau. Cấp độ thứ nhất: tôi muốn trở nên giàu có. Đây là một cách thể hiện khác của câu: tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội đến với tôi. Nhưng chỉ mong muốn không thôi thì chưa đủ, vì mong muốn không thể biến ước mơ thành hiện thực được. Ở đây chúng ta lưu ý rằng những mong muốn không thành thường khiến cho người ta mong muốn nhiều hơn nữa. Lúc đó mong muốn gần như trở thành một thói quen dẫn đến chính nó, tạo ra một cái vòng lẩn quẩn không đầu không cuối. Sự giàu có không chỉ xuất phát từ mong muốn. Bạn thấy đó, hàng tỷ người ai cũng muốn giàu có, nhưng chỉ có một số ít thật sự trở nên giàu có. cấp độ mong muốn thứ hai, đó là tôi chọn sự giàu có. Mong muốn này thường đi liền với quyết định trở nên giàu có. Từ lựa chọn tạo ra một nghị lực mạnh mẽ hơn, có khả năng thôi thúc con người dám hành động một cách có trách nhiệm để tạo ra hiện thực. Từ quyết định có nguồn gốc tiếng Latin là decidere, có nghĩa là tiêu diệt bất kỳ khả năng nào khác. Tuy nhiên, việc chọn lựa này vẫn còn chưa đủ. Cấp độ mong muốn thứ ba, đó là tôi quyết tâm trở nên giàu có. Định nghĩa của từ quyết tâm là cống hiến hết mình không hề suy tính, nghĩa là hoàn toàn không giữ lại gì, cho đi mọi thứ, sẵn lòng làm mọi việc để trở nên giàu có, dù phải tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Đây là lối hành xử của các chiến binh. Không có xin lỗi, không có nếu, không có nhưng, không có có lẽ nào cả. Và thất bại không bao giờ là một lựa chọn. Cách nghĩ của người lính rất đơn giản. Tôi sẽ giàu, hoặc là tôi sẽ chết trong lúc đang cố gắng. Hầu hết mọi người đều chưa thật sự quyết tâm làm giàu. Nếu bạn hỏi, bạn có dám tin rằng trong vòng 10 năm nữa, bạn sẽ là người giàu có không? Thì có lẽ đa số sẽ nói, không. Đó là sự khác biệt giữa người giàu có và người nghèo. Tôi quyết tâm giàu lên. Hãy nói với bản thân bạn điều đó. Khi người ta không thật sự quyết tâm trở nên giàu có, thì họ sẽ không thể kiếm được nhiều tiền và hầu hết sẽ không bao giờ giàu lên được. Có người nói với tôi, thưa ông Harry, ông đang nói điều gì thế? Tôi đã làm việc cật lực, tôi luôn cố gắng hết sức. Tất nhiên là tôi quyết tâm trở nên giàu có chứ. Tôi trả lời, anh chỉ hơi hơi cố gắng một chút thôi. Định nghĩa về sự quyết tâm, đó là cống hiến hết mình không hề suy tính. Không hề suy tính có nghĩa là bạn phải bỏ ra mọi thứ mà bạn có để hiện thực hóa quyết tâm ấy. Đa số những người không thành công về mặt tài chính mà tôi từng biết có những hạn chế về mức độ sẵn sàng thực hiện, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro và mức độ hy sinh. Mặc dù họ nghĩ rằng mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được trở nên giàu có, nhưng khi đặt vấn đề sâu hơn, tôi mới phát hiện ra rằng họ luôn đưa ra nhiều điều kiện kèm theo khái niệm sẵn sàng đó. Bạn biết đó, việc nỗ lực trở nên giàu có không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, việc trở nên giàu có đòi hỏi sự tập trung, lòng dũng cảm, kiến thức, sự tinh thông, toàn bộ tâm huyết của bạn, một thái độ không bao giờ bỏ cuộc, và dĩ nhiên là một hồ sơ làm giàu đã được lên chương trình. Bạn tin rằng bạn có khả năng tạo ra khối tài sản lớn và bạn hoàn toàn xứng đáng với khối tài sản đó. Nhưng nếu bạn không thực sự quyết tâm làm giàu, thì bạn sẽ không bao giờ giàu lên được. Bạn có chịu làm việc 16 tiếng đồng hồ một ngày không? Người giàu thì sẵn sàng làm như vậy đấy. Bạn có chấp nhận làm việc cả 7 ngày trong tuần và quên đi những kỳ nghỉ vui vẻ không? Người giàu đồng ý như vậy đấy. Bạn có sẵn sàng hy sinh việc gặp gỡ gia đình, bạn bè, cũng như từ bỏ các sở thích và thú tiêu khiển của mình hay không? Người giàu là như vậy đấy. Bạn có chịu bỏ ra thời gian, sức lực và cả vốn liếng mà bạn không chắc có thể thu hồi được hay không? Người giàu chấp nhận như thế đấy. Đã có lúc, người ta hy vọng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng thực tế thường là một khoảng thời gian khá dài. Người giàu sẵn sàng và quyết tâm làm tất cả những điều như trên. Còn bạn thì sao? Biết đâu bạn sẽ gặp may mắn và bạn không phải phấn đấu lâu dài, vất vả hy sinh hay chịu đựng bất kỳ điều gì như họ. Ngược lại, người giàu đủ quyết tâm để chấp nhận mọi giá. Vấn đề chỉ là thời gian đạt tới mục đích sau cùng của họ là trở nên giàu có, thật sự giàu có. Có một điều thú vị là khi bạn đã thực sự quyết tâm, dường như cả thế giới sẽ ủng hộ bạn. Tôi vẫn thích đọc lại bài viết của nhà thám hiểm Murray sau một trong những cuộc chinh phục đầu tiên của ông lên dãy Himalaya. Ông viết rằng, khi một người đã quyết thì sự chần chừ do dự và tất cả những cơ hội thoái lui đều trở nên vô hiệu, và trời đất cũng chiều theo lòng người. Nói cách khác, cả thế giới sẽ hỗ trợ bạn, chỉ lối cho bạn, ủng hộ bạn và thậm chí là tạo ra những điều kỳ diệu cho bạn. Nhưng trước hết, bạn phải có quyết tâm. Lý do khiến hầu hết mọi người không có những thứ họ muốn, đó là vì họ không biết mình thật sự muốn gì. Nếu bạn không thật sự quyết tâm làm giàu, thì bạn sẽ không bao giờ giàu lên được.